Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 708 Đại Hội Luận Võ bắt đầu. Viên Thư Họa từ trong túi lấy ra một tờ văn kiện. Cái này là Gia Gia nhường ta giao cho ngài. Đều là Chu gia sản nghiệp văn kiện. Ngài vừa đi, Gia Gia liền để ta đem những văn kiện này thu dọn đi ra. Chỉ cần ở những văn kiện này thăm tốt chữ. Chu gia những này sản nghiệp chính là ngài. Viên Thư Duật gật gật đầu. Chu gia sản nghiệp không có quá nhiều. Chính là hơn một ức điểm. Viên Thư Duật không nghĩ tới. Viên gia sẽ nhanh như thế chả. Có những này sản nghiệp cũng không sai. Chỉ ít nhị lão trong tay mình sẽ có chút tiền. Mặc dù mình nuôi nhị lão cũng là nuôi nổi. Thế nhưng, nhị lão chính mình có sản nghiệp. Có tiền, sinh sống sẽ càng thêm thản nhiên. Dù sao, chính mình thường thường ra ngoài. Có lẽ sẽ chăm sóc không tới. Viên Thư Duật lấy ra bút. Ông ngoại, ký tên đi. Ký tên, liền có thể cầm lại thuộc về các ngươi đồ vật. Chu Lưu Phong mỉm cười lắc lắc đầu. Chúng ta đều già, muốn những thứ đồ này làm cái gì? Vẫn là ngươi ký tên đi. Đem Chu gia những này sản nghiệp đều thu nạp đến ngươi danh nghĩa. Viên Thư Duật nở nụ cười. Ông ngoại, ta vẫn còn có chút dòng dõi. Không thiếu điểm ấy, những này sản nghiệp, vốn là ngài cùng bà ngoại. Mỗ mỗ, có những này sản nghiệp, trong tay các ngươi cũng sẽ không thiếu tiền. Nói rồi nửa ngày, Viên Thư Duật vẫn là thuyết phục Chu Lưu Phong ký tên. Đem những này sản nghiệp đều quy ở Chu Lưu Phong danh nghĩa. Làm xong những chuyện này, Viên Thư Họa liền rời đi. Viên Thư Duật lên lầu. Ở phòng ngủ sinh hoạt thường ngày phòng cùng Ngao Thanh tiếp tục trò chuyện. Ngao Thanh thực lực cao cường, sống mấy ngàn tuổi, không chỉ có đối với tu luyện sự tình, kinh nghiệm phi thường phong phú, từng trải cũng rất phong phú. Cùng Ngao Thanh nói chuyện rất thú vị. Chu Lưu Phong, Lý Huệ ngày hôm nay cao hứng. Con gái, con rể cừu rốt cục bị báo. Trong lòng bọn họ cũng là thả xuống một tảng đá. Sau đó, đi tới Cửu An chính là an hưởng tuổi già. Lúc xế chiều, Kỳ Huyền Linh đến rồi. Kỳ Huyền Linh không có giấy chứng nhận, vốn là không vào được. Thế nhưng, cửa cảnh vệ nghe nói là tìm đến Viên Thư Duật, không một chút nào dám thất lễ, phái một người đưa đến Viên Thư Duật ở lại biệt thự. Đến biệt thự, Viên Thư Duật khẳng định Kỳ Huyền Linh là người của mình. Xác thực là tìm đến mình. Cảnh vệ mới thở phào nhẹ nhõm. May là, không có cản ở ngoài cửa. Nếu như sự tình làm lớn, liền phiền phức, vị đại nhân này nhưng là dám ban ngày ban mặt dưới giết người. Nghe nói, Viên gia đại gia, trực tiếp bị vị này ra cho bóp chết. Đúng, Viên Thư Duật giết Viên Thừa Quy sự tình. Rất nhanh sẽ ở những gia tộc này. Ở Long Nha truyền khắp, càng là cho Viên Thư Duật tăng thêm mấy phần hung danh. Kỳ Huyền Linh rất là cao hứng, có thể thế đại nhân làm việc, là bọn họ Kỳ gia người vinh quang. Kỳ Huyền Linh, Kỳ Huyền Bắc, Kỳ Huyền Dã ba người cũng là tranh chấp đã lâu. Cuối cùng Kỳ Huyền Linh thắng lợi, sau đó chạy tới kinh thành, tiếp hai vị lão nhân về Cửu An. Viên Thư Duật tự nhiên cũng là đem Ngao Thanh giới thiệu cho Kỳ Huyền Linh. Nói rõ Ngao Thanh trưởng lão Long tộc thân phận. Nói rõ Ngao Thanh cảnh giới kim tiên thực lực, Kỳ Huyền Linh lập tức ngã xuống đất quỳ lại. Ngao Thanh ban thưởng Kỳ Huyền Linh như thế linh khí. Vào lúc này, Viên Thư Duật cũng mới biết, Ngao Thanh dĩ nhiên là một luyện khí đại sư. Liền hai người càng có chủ đề, buổi tối lại là nói chuyện trắng đêm. Ngày thứ hai, Viên Thư Vũ lái xe, Viên Thư Duật đưa Kỳ Huyền Linh, Chu Lưu Phong, Lý Huệ đi tới nhà ga. Nhìn ba người lên xe, xe mở di chuyển, Viên Thư Duật mới quay lại. Kiếp trước cha mẹ ruột cừu rốt cục báo. Ông ngoại, bà ngoại, mỗ mỗ, cũng là tìm tới, còn đuổi về Cửu An. Viên Thư Duật trong lòng chuyện này cũng là thả xuống. Viên Thư Duật nhìn Viên Thư Vũ hướng về Long Nha chạy mà đi. Mở miệng, tùy tiện đi dạo đi. Trước tiên không muốn về Long Nha. Viên Thư Vũ nói rằng. Là, đại nhân, nói, Viên Thư Vũ liền lái xe ở trong thành phố bắt đầu đi loanh quanh. Nói thật, kinh thành con đường không sai. Thế nhưng xe quá nhiều. Vào lúc này, không phải đỉnh cao kỳ, xe vẫn là rất nhiều. Căn bản chạy không đứng lên. Có điều, vừa vặn cũng có thể làm cho Viên Thư Duật nhìn cái thành phố này. Thành thị xác thực rất đẹp, nhà cao tầng rất nhiều. So với Cửu An xem ra thân thiết quá nhiều. Cửu An vì bảo vệ hoàn chỉnh tường thành, bảo vệ tường thành tạo thành hoàn chỉnh đường chân trời. Căn bản không cho trung tâm thành phố trong tường thành, ở ngoài kiến trúc bất kỳ nhà cao tầng, mà kinh thành sẽ không có hạn chế như thế. Vì lẽ đó trong thành phố cao tầng kiến trúc rất nhiều. Cũng có một chút phố cũ, vẫn là sân vuông, tọa lạc ở nhà cao tầng vòng lập trong hoàn cảnh, cổ thơm cổ sắc, ý nhị mười phần. Sau đó còn đi tới An Môn Quảng Trường, 8 dặm dài phố, nhìn một chút Hoa Hạ Quốc trung tâm. Lanh quanh không biết bao lâu, sắc trời chạng vạng, Viên Thư Duật mới nhường Viên Thư Vũ quay lại, trở lại Long Nha biệt thự. Vừa vặn cơm tối chuẩn bị kỹ càng, Viên Thư Duật, Hà Thanh Phong, Ngao Thanh đồng thời ăn cơm tối. Hạ xuống mấy ngày, Viên Thư Duật liền ở tại bên trong biệt thự, không có đi ra ngoài, cùng Ngao Thanh trò chuyện. Thu hoạch rất lớn, rất nhanh, tỉ thí tháng ngày đến. Mọi người ăn điểm tâm, liền chạy tới Long Nha sân đấu võ. Sân đấu võ trên, có 2 cái to lớn võ đài. Một võ đài là cho trúc cơ kỳ sử dụng, một võ đài là cho kim đan kỳ sử dụng. 2 cái võ đài đều có dài 50 mét rộng, là tinh thép đúc mà thành. Đánh với nhân viên, buổi diễn, đã đi ra, Viên Thư Duật có chút giờ khóc giờ cười. Hắn dĩ nhiên là trận đầu, đánh với Hoàng Nhược Sinh. Trúc cơ kỳ nhiều người, buổi diễn cũng nhiều, mỗi ngày cử hành 4 tràng, mà kim đan kỳ ít người, buổi diễn cũng ít, mỗi ngày cử hành 2 tràng. Chính là như vậy, kim đan kỳ đánh với vẫn là so với trúc cơ kỳ đánh với kết thúc sớm. Viên Thư Duật bên người tùy tùng Hà Thanh Phong, Ngao Thanh, Bao Đại Sơn nhìn thấy Ngao Thanh liền đi lên phía trước, cung cung kính kính hành lễ, vấn an. Mọi người cũng đều là nghe nói Bao Đại Sơn được một chút Ngao Thanh chỉ điểm, rất là ước ao. Bao Đại Sơn xác thực rất may mắn, hắn đã xem xong những kia tin tức, đối với ngưng tụ đạo tâm đã có một chút ý nghĩ. Lần này đại hội luận võ kết thúc, trở lại 9 phong núi, hắn vững tin chính mình liền có thể ngưng tụ đạo tâm. Vì lẽ đó đối với Ngao Thanh phi thường cảm kích, mà Hoàng Nhược Sinh, Tả Vô Nhai cũng là cung cung kính kính tới hành lễ, vấn an. Ngao Thanh chỉ là gật gật đầu. Hoàng Nhược Sinh còn lén lút nhìn một chút Viên Thư Duật, phát hiện tuy rằng luận võ ở trước, Viên Thư Duật trên mặt vô cùng bình tĩnh, xem ra là vô cùng tin tưởng dáng vẻ. Kim đan kỳ luận võ trọng tài là Côn Lôn Sơn Diêu Tử Bằng. Diêu Tử Bằng là một khuôn mặt có chút buồn cười ông lão, con mắt rất nhỏ, mũi rất lớn, mũi vẫn là màu đỏ, miệng trống trải, xem ra một bộ người đàng hoàng dáng dấp. Rất nhanh, đã đến giờ, Diêu Tử Bằng cao giọng nói rằng, Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát đại biểu Viên Thư Duật, Vương gia khách khanh Thiên Ma môn đại biểu Hoàng Nhược Sinh lên sân khấu. Một rồng một người liền, lên tràng, lên tràng. Diêu Tử Bằng tuyên đọc một hồi tỉ thí quy củ. Khoảng chừng chính là không có thể tùy ý giết người, không có thể tùy ý sử dụng tính chất hủy diệt phép thuật, không thể ở người khác chịu thua sau đó còn công kích, không thể ở trọng tài phán định một phương thua lấy sau kế tục công kích. Các loại, các loại. Viên Thư Duật nhìn Hoàng Nhược Sinh khẽ mỉm cười, chúng ta liền như vậy bắt đầu đi. Nói, Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, phi kiếm liền huyền ở trước người. Hoàng Nhược Sinh khẽ mỉm cười. Viên Thư Duật cho rằng hắn muốn xuất ra linh khí thời điểm, hắn nhưng là đúng Viên Thư Duật cúi người chào thật sâu. Đại nhân, cuộc tỉ thí này, ta chịu thua. Nói, Hoàng Nhược Sinh quay về trọng tài Diêu Tử Bằng cao giọng nói rằng, cuộc tỉ thí này, ta Hoàng Nhược Sinh chịu thua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.